Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, tiên cư. Cá làm xong, Thạch Hạo trước phân nhất màu mỡ bộ phận cho Tô Mạn Mạn. Sau đó chính mình mới bắt đầu ăn. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười, ngốc tử này còn biết đem tốt nhất bộ phận cho mình. Nói rõ trong lòng của hắn là quan tâm chính mình, vậy làm gì lại giận hắn đâu. Không có cách, ngốc tử này tại tình cảm phương diện quá mộc, cần từ từ sẽ đến. Nàng cũng bắt đầu ăn, nhai kỹ nuốt chậm, yêu nhã không gì sánh được. Thạch Hạo ăn như hổ đói, bất quá một hồi hắn liền đem còn lại thịt cá ăn đến sạch sẽ. Mà Tô Mạn Mạn so với hắn ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là một lát sau mới ăn xong. Đừng động, Thạch Hạo đột nhiên vươn tay. Tô Mạn Mạn sững sờ, đã thấy Thạch Hạo từ bên mồm của nàng chọn hạ một chút xíu thịt cá mảnh vỡ. Lập tức để nàng khuôn mặt đỏ lên, nàng thế nhưng là danh môn khuê tú, làm sao lại ăn đến chật vật như thế? Ân, không thể lãng phí. Thạch Hạo thu tay lại, đem chút điểm thịt cá này nhét vào trong miệng. Thịt cá này có thể toàn diện rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi, quý giá không gì sánh được. Hắn đây là cử chỉ vô tâm, có thể Tô Mạn Mạn thấy được, lại là xấu hổ gương mặt xinh đẹp đều muốn chảy ra nước. Nhưng trong lòng nhưng lại là ngọt phải chảy ra mật đến. Như là hươu con tựa như đi loạn, oan gia này, để nàng bối rối như cỏ a. Tên ghê tởm, ngươi nói hắn cảm kích thức thời đi, có đôi khi ngẩn đến muốn mạng, nhưng muốn nói hắn không hiểu phong tình, ngẫu nhiên biểu hiện lại khiến người ta ngọt đến tận xương. Thật là, trêu chọc cho nàng phương tâm bay nhảy. Hoàn toàn mất hết tấc vuông. Không bao lâu, Thạch Hạo liền cảm giác thân thể phát nhiệt. Đây là vừa mới ăn hết cá phát huy tác dụng. Hắn vội vàng tọa hạ, lấy hồn lực tiến hành dẫn đạo, luyện hóa thể nội năng lượng khổng lồ tinh hoa. Hắn thể phách, lực lượng, hồn lực cũng bắt đầu tăng lên. Mặc dù biên độ cũng không lớn, nhưng đây cũng chỉ là ăn một con cá mà thôi. Mà lại là ba loại chỉ tiêu toàn diện tăng lên, đã đủ có thể. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo năng lượng trong cơ thể tinh hoa đã hoàn toàn luyện hóa. Hắn nhìn về phía Tô Mạn Mạn, đã thấy đối phương chính buồn bực ngán ngẩm dùng một cành cây chơi lấy nước. A, ngươi không cần luyện hóa sao? Hắn hỏi, thể chất của ta đã vượt xa loại năng lượng này, cho nên đối với ta cũng không có điểm nào hay. Tô Mạn Mạn từ tốn nói. T, đây là Thạch Hạo nghe qua nhất trang bức lời nói, nhưng là hắn không nói gì phản bác a. Có thể tiện tay xuất ra ngự hỏa đan, thiên kim đại tiểu thư lai lịch không biết lớn bao nhiêu, khẳng định từ nhỏ đạt được vô số thiên tài địa bảo, đem thân thể rèn luyện đến hoàn mỹ tình trạng không sánh bằng, chỉ có thể bị khinh bỉ a. Thạch Hạo thở dài, quả quyết không nói với Tô Mạn Mạn cái đề tài này, để tránh bị đả kích đến. Rất nhanh, Thạch Hạo lại phát hiện một con cá. Hắn lập lại chiêu cũ, đem con cá này tóm lấy. Tạm thời hắn cùng Tô Mạn Mạn đều là không đói bụng. Thế là, hắn trực tiếp đem cá ném vào hắc linh giới đi. Không gian linh khí không thể nhận cho vật sống, mà loại cá này một khi tử vong, năng lượng tinh hoa sẽ rất nhanh xói mòn. Cho nên, bản tiểu thư đề nghị ngươi hay là lập tức ăn hết thật tốt. Tô Mạn Mạn ở một bên nói ra. Thạch Hạo sờ lên bụng, vừa rồi nếm qua, khẩu vị của hắn không có lớn như vậy a. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo đem cá lấy ra ngoài. Sau đó vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lại phát hiện cái này không cách nào rút ra trong thân cá năng lượng. Nhìn xem nhảy nhót tưng bừng con cá, Thạch Hạo trong lòng hơi động, cửu chuyển lược thiên kinh không cách nào cướp đoạt trong vật sống năng lượng sao? Bởi vì con cá vừa bỏ vào trong hắc linh giới liền lấy ra ngoài. cho nên trong lúc nhất thời còn chưa chết, Thạch Hạo đem cá giết chết, sau đó lại vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Lần này, trong cá năng lượng liền bị tùy tiện rút ra đi ra. Toàn diện bổ ích lấy tinh khí thần của hắn, dễ chịu, hắn âm thầm gật đầu. Sáng tạo môn công pháp này tất không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nếu không hoàn toàn có thể cưỡng ép cướp đoạt trong sinh mạng thể năng lượng chỉ cần ngươi không? Bằng ta liền có thể cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng là, hiện tại cái này cửu chuyển lược thiên kinh lại chỉ là hấp thu không phải trong sinh linh năng lượng. Có thể thấy được sáng tạo công pháp người lương thiện chỗ. À, người công pháp này ngược lại là có chút ý tứ, lại có thể trực tiếp cướp đoạt năng lượng tinh hoa. Tô Mạn Mạn có vẻ hơi kinh ngạc, nàng có thể phát hiện. Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, ta lợi hại à, có chút lợi hại, nhưng còn nói không lên khoáng cổ tuyệt kim. Tô Mạn Mạn bình luận, huy, ngươi không cần như vậy đả kích ta đi. Thạch Hạo cười nói. Tô Mạn Mạn lắc đầu, về sau, chờ ngươi tiến vào thiên địa rộng lớn hơn, liền sẽ phát hiện, đã từng chính mình là cỡ nào kiến thức nông cạn. Thạch Hạo ngược lại là không có phản bác, bởi vì Vân Đỉnh Tinh chỉ là trong mênh mông tinh vũ một ngôi sao. Mà trong toàn bộ vũ trụ, giống như vậy tinh thần không biết phàm mình, ở trên đại thế giới như vậy. Nghiêu bức công pháp khẳng định không chỉ cửu chuyển lược thiên kinh như thế một bộ. Rất nhanh, ban ngày qua đi, toàn bộ thế giới đột nhiên liền biến thành một vùng tăm tối. Thạch Hạo nhóm lửa, chuẩn bị cơm tối, mà Tô Mạn Mạn thì là trực tiếp biến ra một bộ biệt thự tới. Thạch Hạo gặp qua Hạo Mộng Âm cũng ở trong không gian linh khí giả bộ kiến trúc. Đó là dùng đến thu nhỏ phù văn. Bất quá, nếu mà so sánh, Tô Mạn Mạn tòa viện này có thể xưng xa hoa. Tại cửa ra vào nhìn quanh một chút, bên trong thế mà còn có núi giả hồ nước, thậm chí còn có kim ngư đang du động. Chờ chút, vật sống, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Tô Mạn Mạn. Ngươi không phải nói, trong không gian linh khí không thể nhận cho vật sống sao? Tô Mạn Mạn liếc mắt, ai nói cho ngươi? Bản tiểu thư động phủ này là thả ở trong không gian linh khí. Vậy đặt ở chỗ đó. Thạch Hạo truy vấn, ánh mắt của hắn lập lòe. Tòa viện này có thể thu nhận bao nhiêu thứ? Hơn nữa còn có thể dung nạp vật sống. Đơn giản vô cùng bổng. Thử nghĩ, nếu như hắn sau khi đi vào, viện này cũng có thể thu nhỏ. Như vậy, hắn chẳng phải là trở nên hư không tiêu thất rồi. Đây là cỡ nào thực dụng công năng? Đồ ngốc, cái này gọi tiên cư. Tô Mạn Mạn nhìn hắn một cái. Chỉ có tiên cư mới có thể mở tích một phương tiểu thế giới. Thu nhận vật sống, còn gì nữa không? Đưa ta một bộ như thế nào? Thạch Hạo ưỡn nghiêm mặt nói. Đây thật là đồ tốt. Tô Mạn Mạn tiếp tục bạch nhãn. Ngươi biết thứ này đến cỡ nào chân quý sao? Biết biết. Thạch Hạo liên tục gật đầu. Ngươi không biết. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng. Bản tiểu thư cũng chỉ có như thế một tòa động phủ. Hay là hướng cha cọ sát rất lâu mới đến. Ai, chỉ có một bộ hoa. Thạch Hạo giang tay ra. Quân tử không đoạt người chuyện tốt. Hai người tiến vào sân nhỏ. Thạch Hạo mới phát hiện. Cái này cũng không chỉ là có vật sống đơn giản như vậy. Nơi đây thiên địa chi lực nồng đậm không gì sánh được. Để hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Liều mạng hấp thu, Tô Mạn Mạn mang theo hắn thăm một chút. Biệt viện này thật đúng là không nhỏ. Có đình đài hành lang tả. Các loại gian phòng cộng lại làm sao cũng phải hơn 20 gian. Người thật là xa xỉ. Thạch Hạo từ đáy lòng nói. Tô Mạn Mạn đối với hắn đã là không gì sánh được tín nhiệm. Nói, đây cũng không phải là đơn giản di động chỗ ở, còn có cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự công năng, chỉ cần bản tiểu thư không mở cửa là được, Trúc Thiên Thê cũng không có khả năng đánh cho tiến đến. Thật hay giả? Thạch Hạo có chút không dám tin tưởng. Cái này Trúc Thiên Thê làm ra linh khí, thậm chí có thể cho một tên khác Trúc Thiên Thê cường giả đều không thể tiến vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.